Sau đó xì xầm to nhỏ với mấy đồng nghiệp khác. Loại nhẫn trên tay tôi có kiểu cho nam mà cùng dạng không? Bên trên tốt nhất là có khắc hai chữ như ý. Tang Du đưa tay ra cho cô gái quầy vàng bạc nhìn thấy. Thẩm Tiên Phi căng thẳng hỏi: Tang Du, em muốn làm gì? Cùng mục đích với anh đó. Tang Du trả lời: Thưa cô, xin lỗi, chúng tôi không có rãnh vuông nhưng có mấy kiểu ô van. Có cần lấy cho cô xem không ạ? Ngoặc kép, cô gái trực quầy mỉm cười. Ô van, tròn, tròn, vuông vuông, được, được, lấy cho tôi xem. Tang Du nói, cô gái trực quầy lấy một chiếc nhẫn kiểu nam từ chiếc tủ bên cạnh ra. Đưa cho Tang Du, hai người nhìn kỹ, kiểu dáng ấy khá thời trang nhưng khi nhìn kỹ so với chiếc nhẫn cát tường trên tay Tang Du thì đúng là rất hợp. Cô gái trực quầy nhìn đôi tình nhân kỳ lạ ấy, hình như có ý muốn mua nhẫn vàng nên rất nhiệt tình tán dương. Kiểu này rất hợp với chiếc nhẫn trên tay cô, hay anh đeo thử xem sao, đeo vào sẽ đẹp hơn. Cũng có thể điều chỉnh lại kích thước. Cau mày, Thẩm Tiên Phi nhìn ngón tay mình bị nhét vào trong như ý. Nói với Tang Du, không phải em không định mua cái này đấy chứ? Ngoặc kép, đúng thế. Tang Du ngắm nghía kỹ bàn tay đang nắm chặt của Thẩm Tiên Phi. Rồi nói với cô gái bán hàng. Chị ơi, tôi lấy cái này không cần gói. Chúng tôi đeo luôn là được. Xin hỏi thanh toán ở đâu? Ngoặc kép, Tang Du, ngoặc kép, Thẩm Tiên Phi ngăn lại. Cho anh hai lựa chọn. Một là anh đeo như ý, hai là em tháo cát tường. Tang Du nhìn anh với vẻ nghiêm túc. Anh chọn một, nhưng anh trả tiền, bỏ lại Tang Du đứng ngẩn ngơ. Thẩm Tiên Phi đã đi theo cô gái bán hàng để thanh toán. Ra khỏi cửa hàng, Tang Du kéo tay Thẩm Tiên Phi, cắn môi nói, anh không nên dành trả tiền, như ý là em muốn mua tặng anh mà. Hai tay đút túi quần, Thẩm Tiên Phi khẽ nhướn môi, Tang Cát Tường, bắt đầu từ hôm nay, em phải cùng ăn mì tôm với anh. Tang Cát Tường, khi nghe danh xưng Tang Cát Tường, gương mặt vốn phụng phịu của Tang Du đã không nhịn được cười. Cô lẩm bẩm, Cát Tường như ý, đi thôi, Tang Cát Tường. Thẩm Tiên Phi khoác vai cô gái mỗi lúc một ngờ nghịch trước mặt mình. Cái gì, cái gì, cái anh Thẩm như ý này. Hai người hẹn nhau đời sau khi Tang Du tốt nghiệp sẽ kết hôn. Những tháng ngày hạnh phúc lúc nào cũng qua nhanh. Một năm vội vã đi, Thẩm Tiên Phi đã lên năm tư. Tang Du cũng năm ba rồi, nhưng không ai ngờ rằng đó là lời hẹn thề không thể thực hiện. Từ khi Tang Chấn Dương biết hai người ở bên nhau, cũng từ lúc Thẩm Tiên Phi được Hoàng Đình cử đi du học, lời thâu đến nỗi ngay cả lời thề hẹn ấy, Tang Du cũng cảm thấy nhòa nhạt thì người đàn ông đó chắc cũng càng không thể nhớ được. Hết chương.